Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 4 chương 23 chiến đấu bạo phát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không trách tại sao trước đó liền thất bại, lấy dạng này địa hình dễ thủ khó công, lại thêm xung quanh bố trí vẫy dập cùng cũng tiễn thủ các loại đại pháo vũ khí, cho dù chúng ta quân đội có thể xông lên được cũng sẽ tổn thất nặng nề. Medea nhìn xung quanh địa hình gật đầu nói. Siêu, lúc này từ trên bầu trời đáp xuống một đầu chim ưng, hai chân bám vào cô Ray cánh tay. Giống như có tình huống, cô Ray nhìn Medea nói, nghe vậy Medea liền ở đầu chim ưng kia thi triển một cái ma thuật, một loạt hình ảnh xuất hiện trong đầu nàng. Thì ra là vậy, đúng như ban đầu ngươi dự đoán, đối phương đã tăng cường binh lực số lượng lên đến 20 vạn quân. Medea nhàn nhạt nói, 20 vạn quân, so với chúng ta nhiều gấp đôi. Cô Ray nghe vậy sắc mặt hơi khó coi. Không quan hệ, chỉ là 20 vạn đại quân mà thôi, chúng ta vẫn có thể thắng được. Bất quá cô Ray tướng quân, người lúc trước bị người mang ra khỏi chiến trường là vị trí nào a? Medea nhìn cô Ray hỏi. Nghe vậy cô Ray lập tức hướng về một phương hướng chỉ tới. Medea nghe vậy liền nhắm mắt lại cảm ứng, một lúc sau, nàng mở ra hai mắt gật gật nói. Đúng là có không gian chi lực ba động, không chỉ ở nơi đó, còn có rất nhiều vị trí khác cũng có dạng này truyền tống đến nơi khác bẫy dập. Vậy bây giờ chúng ta phải làm gì? Không thể cứ như vậy mà xông lên được, cô Ray không khỏi thở dài một tiếng, giao cho ta đi cô Ray tướng quân, nói xong Medea liền xuống ngựa đi lên phía trước, nàng muốn làm gì? Cô Ray nhìn xem Medea không khỏi thầm nghĩ. Địa hình hiểm trở một chút mà thôi, rất không may cho bọn chúng ta rất am hiểu giải quyết vấn đề này. Ong ong ong ong, vừa dứt lời, một cổ khổng lồ ma lực ở trên người Medea tỏa ra. Sau lưng Medea xuất hiện từng đạo điểm sáng màu tím, lấy hàng trăm số lượng ma pháp trận cỡ nhỏ xuất hiện tạo thành một cái to lớn bức tường. Hàng loạt tia sáng từ ma pháp trận phóng ra hướng về phía trước đồi núi đánh tới. Oanh, oanh, oanh, oanh, hàng loạt trận bạo tạc xuất hiện, toàn bộ đồi núi đều chấn động liên tục. Hỏa diễm bạo tạc bao phủ lấy toàn bộ dãy núi phía trước, ánh lửa ngút trời, nhiệt độ trong không khí trong nháy mắt tăng lên. Có thể nghe được vô số tiếng hét thảm của cung tiễn thủ đã mai phục sẵn ở bên trong đang bị hỏa diễm bạo tạc nuốt chừng. T, phía sau cô Ray các binh sĩ nhìn xem trước mắt một màn này không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, toàn bộ đều là chấn kinh, để phía sau những cái kia binh sĩ hoặc là phó tướng quân toàn bộ đang cực lực khống chế tọa lại tọa kỵ. Cái này là bực nào uy lực, đây chính là nàng thực lực sao? Cái này cũng quá kinh khủng đi, khống chế lại hoảng sợ ngựa cô Ray kinh ngạc nói, không đơn thuần là ngựa bị sợ hãi, ngay cả hắn cũng giống như vậy bị sợ hãi. Vậy mà có thể làm được loại tình trạng này, dạng này thực lực. Là nhân loại có thể có sao? Cũng quá đáng sợ đi. Ánh mắt nhìn xem trước mặt Medea, cô Ray hoảng sợ nói. Hắn từng thấy qua Diamuit cùng Cú Chulain chiến đấu, nhưng là lực phá hoại hoàn toàn không so được với Medea. Không đơn thuần là cô Ray, liền là đối mặt những cái kia dị dân tộc tộc cũng giống như vậy. Bọn hắn dựa vào địa hình hiểm trở mới có thể cùng Auroboros đế quốc người chống lại, nhưng một khi địa hình ưu thế không còn, vậy thì tai nạn sẽ giáng lâm. Mặc dù bọn hắn số lượng quân đội nhiều hơn, nhưng là đối mặt với Medea dạng này cường giả, 20 vạn quân cũng không đủ dùng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc này, 20 vạn quân trong lòng tràn đầy sợ hãi. Siêu siêu siêu, lúc này, theo Medea vung vẩy ma trượng, hàn khí kinh người tỏa ra, mấy đạo to lớn băng thứ xuất hiện hướng về từng đạo phương hướng bay đi cắm sâu vào mặt đất bên trong. Ta đã đánh dấu không gian truyền tống vị trí bẫy dập, chỉ cần không đến gần nơi đó là được. Medea xoay người lại hướng về phái cô Ray nói, không trách bệ hạ lại không để chúng ta mang theo đại pháo, hoàn toàn là không cần thiết. Cô Ray lắc đầu cười nói. Ta sẽ tiếp tục dùng ma thuật công kích, sẽ không để cho bọn chúng quấy nhiễu các ngươi tiến lên. Kurom, ngươi mau gọi những cái kia khôi lỗi ra đi, ta cũng sẽ để Long Nha binh tiên phong. Medea nhìn Kurom nhàn nhạt nói. Tuân lệnh, Kurom gật đầu, sau đó đem Yasufusa rút ra khỏi vỏ giơ lên. Dẹt dẹt dẹt, ầm ầm ầm, từng đạo hắc sắc lôi điện xuất hiện bao phủ lấy xung quanh Kurom đại địa. Mặt đất rung động, bốn đạo cao lớn thân ảnh từ dưới mặt đất bò lên, giống như trong phim kinh dị zombie xuất hiện ở nghĩa trang một dạng. Ba cái thân ảnh theo thứ tự là chim, gấu, xà cùng tinh tinh, bốn đầu cấp S nguy hiểm trùng. Thân ảnh nhảy lên, trong nháy mắt Kurom đã nhảy lên trước mặt mình một bộ chim ưng hình nguy hiểm trùng phía trên. Công kích, theo Kurom hạ lệnh, bốn đầu cấp S nguy hiểm trùng xông lên phía trước nện bước to lớn cước bộ tại mặt đất, tiếng oanh minh bên trong, bốn cỗ nguy hiểm đã hướng về dị dân tộc pháo đài sông đi qua. Medea cũng khống chế hơn ngàn đầu Long Nha binh theo sau. Chư quân, lần này là cơ hội để chúng ta chuộc tội tiêu diệt bọn chúng. Kurei cao giọng hô lớn, giống, vô số tiếng hò hét từ phía sau quân đội vang lên, khí thế ngất trời. Công kích, vung tay lên, Kurei cao giọng hô nói, sau đó trực tiếp dẫn đầu xông ra ngoài. Phía sau quân đội hướng về trong pháo đài xông lên, vô số bước chân khiến cho đại địa phải run rẩy. Medea cũng thi triển ma thuật bay lên trên không trung, sử dụng ma thuật để hỗ trợ, đồng thời phái ra sử ma tìm kiếm Syra. Yuto nhưng là rất muốn lấy được thứ nguyên phương trận, đây là một cái có tác dụng rất lớn. Tây Gu, Medea tự nhiên sẽ không để Syra chạy thoát. Cách chương.